Đô thị tu chân y thánh, 95, chương 95, nghịch lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Stavia Brett là ai? Đây chính là Ita, Lee, a mafia đại gia tộc. Brett, một thành viên tuy rằng không tính là cốt lõi nhất nhưng ở trẻ tuổi trong coi như là Brett gia tộc người nổi bật xuất môn tại ngoại có ai không a dô nịnh hót kính vi quý khách. Chưa từng nghe qua như vậy cuồng vọng nói. Chưa từng nghe qua Brett gia tộc đại danh, cái này có thể lý giải bởi vì thiếu trình tự tư cách. Nhưng nghe giọng nói kia lại là không đem bọn họ vĩ đại Brett gia tộc không coi vào đâu, đây là bực nào khiêu khích. Sợ rằng Ita, Lee, A Vương Thất cũng không dám nói ra lời nói này. Mà nếu để cho gia tộc những người đó, biết hắn Stavia ở bên ngoài nhượng vĩ đại Brett gia tộc chịu nhục nói, sợ rằng đợi hắn sẽ là thập phần phiền toái hậu quả thậm chí. Khó có thể thừa thụ, nhất niệm đến nước này, hắn xanh thảm đôi mắt hiện ra một điểm hàn quang. Ngươi thật là một không hữu hảo người Hoa, hơn nữa rất xin lỗi, ngươi nhượng ta sinh khí. Vĩ đại Brett gia tộc không cho vũ nhục, từ anh Tuấn Stavia trong miệng thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý, nhiệt độ không khí chợt lạnh lẽo lên. Vân vân chờ đã, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây chính là ở chợ đêm cổ bảo trong. Trần Diệu Dương thấy thế sắc mặt cũng có chút thay đổi, mang ra chợ đêm muốn đối phương kiêng kỵ. Ngược lại không phải là đối phương Stavia thực lực cá nhân nhượng hắn sợ, mà là đối với phương sau lưng Brett gia tộc. Toàn bộ Âu Châu xưa nhất 11 mafia một trong những gia tộc hơn nữa thậm chí còn là cường đại nhất mafia đại gia tộc làm cho kiêng kỵ. Thế nhưng hắn tuy rằng kiêng kỵ như vậy, Trần Phi lại không dù cho đinh giờ lý do sợ. Gặp người ý Stavia lớn lối như thế, nhìn đây ý là cấp cho hắn giờ nhan sắc nhìn một cái, điều này không khỏi làm trong lòng hắn tích lũy đã lâu hờn dỗi càng lớn mạnh một ít, khóe miệng vẽ bề ngoài dáng tươi cười càng ngày càng lạnh, khinh thường nói. Đối đãi không cần hữu hảo người ta từ trước đến nay cũng không có nghĩa vụ hữu hảo. Ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận chút, nơi này là ở Hương Cảng, là ở Hoa Hạ, nếu là phạm sai lầm, sợ rằng ma quỷ tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, hắn xoay người hướng phía chính vẻ mặt hốt hoảng Trần Diệu Dương, cùng với từ lâu thần sắc đờ đẫn Đổng Thục Nhàn vung tay lên nói. Trần tiên sinh, Đổng nữ sĩ, chúng ta đi thôi. Ta không muốn tái kiến hai cái này thảo nhân ghét tên, bởi vì bọn họ nhượng tim ta tình không tốt lắm. Làm cản, đứng lại cho ta. Ngươi có tin ta hay không hiện tại để ngươi xuống địa ngục, lẽ nào trường bối của ngươi tựu không có dạy qua ngươi, muốn tôn trọng trường bối sao? Mã Thế Hào gặp Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám khi hắn Mã Thế Hào còn có Brett gia tộc thành viên trước mặt như vậy làm cằn, không khỏi tức giận đến vẻ mặt đầu cái liên tục tay chỉ vào Trần Phi khiển trách. Đã có thể sau đó một khắc ở đây mọi người lại đột nhiên cảm giác được bầu không khí chợt thay đổi lạnh, một đáng sợ áp lực không giải thích được xuất hiện ở người trước nhượng mọi người tại đây đều đôi mắt co rút lại. Lão già kia, xem ra ngươi cái này miệng còn thật là có chút không quản được a. Lão già kia đang nói lần nói thời gian, Trần Phi vừa mới chuẩn bị đi vào cổ bảo đại môn, nhưng ngay khi hắn nghe được Mã Thế Hào nói hắn. Trưởng bối không dậy qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại này nói sau, bỗng nhiên đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu lại nhìn lão gia hòa kia, giọng nói băng hàn nếu vạn trở hàn băng, làm cho đầu khớp xương đều ở đây phát lạnh. Hắn lúc đầu từ nhỏ liền theo mẫu thân lớn lên, không có ba ba, sau đó cơ duyên xảo hợp theo sư phó của mình học võ cho nên đối với lời như vậy để tương đối mẫn cảm cũng tương đương kiêng kỵ. Bởi vì hắn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem một mình hắn nuôi lớn, còn có sư phụ hắn giáo hội hắn bằng thân võ nghệ, đây là thiên đại ân huệ, khó có thể hồi báo, vì vậy hữu khởi dung ngoại nhân tùy tùy tiện tiện kỳ lệch ra. Cái này tương đương với nghịch lân của hắn, ha ha quảng cáo. Có thể Mã Thế Hào lại chút nào không nhận thấy được mình đã bước chân vào lôi khu, lúc này chính giữa hai lông mày không ai bì nổi cười nhạt tràn đầy Trần Phi khiển trách. Thanh niên nhân, nên có người tuổi trẻ giác ngộ, trường bối của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào? Quả thực vô pháp vô thiên, muốn Mã Thế Hào là thân phận gì? Cái này bình sinh sợ rằng vẫn là lần đầu tiên bị chính là một người trẻ tuổi như vậy chỉ vào mũi mắng, không khỏi càng phát ra buồn bực, lời nói ra cũng là càng phát ra tự tìm tử lộ. Trường bối của ngươi là ai? Hắn ở nơi nào, ha ha, đây quả thực là tự làm bậy không thể sống. Cùng lúc đó, cổ bảo góc ngoài rơi trong bóng tối cũng có một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi ấy, xử theo quải trượng, khom người, ăn mặc một thân sâu màu xám cho áo choàng, đem khuôn mặt còn có thân thể đều yểm đắp lên, chỉ có nhàn nhạt khàn giọng già nua thanh than nhẹ. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng lệ. Ha ha, chỉ là khàn giọng than nhẹ thanh âm mới nói được phân nửa, lại bỗng nhiên ngừng tiềm tàng ở trong bóng tối hai mắt theo hiện ra lo một cái giật mình. kèm theo một đạo tiếng cười lạnh nhàn nhạt vang lên, cuồng bạo khí thế chợt gào thét, khiến cả tòa dây leo cùng bụi gai răng đầy cổ bào đại môn đều phảng phất thoáng chấn run lên một cái vậy. Trần Phi hóa thân mãnh hổ nén giận xuất thủ, nếu như Hoàng Hà vỡ đê vậy một quyền khinh khủng hung hăng hướng phía Mã Thế Hào, cặp kia bỗng nhiên kinh hãi hai mắt oanh khứ cuốn lên cuồng vân. Nếu cao thiên, chiêu thức kia chẳng lẽ là cái kia chết tiệt lão gia này? Cổ bào góc tối trong thân ảnh giọng nói dị dạng theo sát mà thân thể lóe lên, cư nhiên hư không tiêu thất trong bóng đêm. Giống, lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi loại này ỷ lão mại lão lão già kia tính toán, thế nhưng, hết lần này tới lần khác loại người như ngươi sẽ không biết sống chết, tự tìm tử lộ. Không có biện pháp, ngày hôm nay thì trách ta hạ thủ không lưu tình. Lúc này từ Trần Phi thân thể gầy nhỏ nội trong khoảnh khắc bộc phát ra cực đoan khí thế kinh khủng, như Hoàng Hà vỡ đê vậy, hư vô gian phảng phất nghe được mãnh hổ xuống núi giống giận rung động sơn hà, làm cho lòng người chiến. Trên thực tế, hắn thực sự nghĩ tính tình của mình đã coi là tốt rất khá, nhưng vẫn là mỗi lần đều có tự cho là đúng người tới khiêu chiến hắn cực hạn, trên mũi đao khiêu vũ. Thật giống như hiện tại, mẹ của hắn cùng sư phó của hắn, là nghịch lân của hắn, lại bị đối phương một câu nói toàn bộ đắc tội hết. Giảng đạo lý, người như thế bất tử ai chết, hắn mà tất cả đều là bản thân tìm, thật lấy vì sao Hương Càng năm đại hào môn Mã gia gia trưởng chính là một cái bê cấp dị năng giả là có thể ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ý tứ chút thực lực ấy, ta Trần Phi thật đúng là không coi vào đâu. Chỉ ngươi như thế cái thanh niên nhân, còn dám đối với ta lão phu xuất thủ. Gặp Trần Phi cũng dám hướng về phía bản thân hô quyền, Mã Thế Hào kìm lòng không đậu sắc mặt trầm xuống, khàn khàn lão trong mắt hiện ra lo một cái lạnh lạnh lạnh ý, sát khí ám thiểm. Chỉ thấy thứ nhất thân quát khẽ, một thường nhân khó có thể tưởng tượng phong bạo cư nhiên trong nháy mắt tựu ở trong tay hắn thành hình, và lại còn ẩn chứa làm người ta kính úy đáng sợ ba động, nhượng đứng ở kỳ sau lưng Brett thành viên. Stavia đều lấy làm kinh hãi, nhìn Mã Thế Hào bóng lưng ngơ ngác nói. Cư nhiên có thể thuận phát B cấp đỉnh phong dị năng ma pháp. Làm khó hắn đã đột phá đến A cấp, B cấp dị năng ma pháp, phong bạo long quyền cũng coi là phong hệ B cấp dị năng trong ma pháp đứng đầu nhất, tầm thường B cấp dị năng giả muốn thi triển đều rất lao lực. Nhưng bây giờ, Mã Thế Hào cũng đã có thể thuấn phát, cái này chứng minh hắn tuyệt đối đã va chạm vào A cấp dị năng giả biên giới, hoặc là thẳng thắn không muốn người biết từ lâu đột phá. Mà cái này vô năng là loại nào tình huống, đều đủ để nhượng hắn cái này Brett gia tộc thành viên, đều cảm thấy giật mình. Dù sao giống như là nhất lưu cao thủ A cấp dị năng giả, mặc dù là đặt ở Brett cái loại này từ xưa mafia gia tộc coi như là thập phần trọng yếu cường giả, có tư cách đạt được coi trọng, thậm chí có thể ở gia tộc nội đạt được nhất định quyền phát biểu. Giống, ùng ùng, rồi hãy nói đáng sợ kia B cấp đỉnh dị năng ma pháp. Phong bạo long quyền ở Mã Thế Hào trong tay thuấn phát thành hình sau, ngay tức khắc ngửa đầu bộc phát ra một đáng sợ âm dung. Phong bạo long quyền trên không trung bộc phát ra cường liệt uy thế, rốt cục tại nơi Mã Thế Hào mặt mũi dự tợn còn có lạnh lùng trong tiếng cười, hướng về Trần Phi nghiền ép đi, dắt thịnh uy. Không, không muốn, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương đám người chợt biến sắc, Đồng Thục Nhàn thậm chí còn bộc phát ra một đạo bén nhọn gọi. Bởi vì coi như hắn chỉ là người bình thường, lúc này cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được phong bạo long quyền đáng sợ uy thế, quả thực chính là hủy thiên diệt địa vậy, làm cả hùng tráng cổ bào đại môn đều ở đây bạo phong trong lay động phát sinh ùng ùng chấn động tiếng vang, hoàn toàn không phải là người phàm hẳn là có. Vì vậy lúc này, sắc mặt của nàng hiện đầy tuyệt vọng, bởi vì nàng cho rằng ở đáng sợ như vậy ma quỷ thủ đoạn dưới Trần Phi là tuyệt đối không có khả năng có sống đường, hắn quá trẻ tuổi, hơn nữa hắn cũng chỉ là một người, không phải là thần. Không sai, vào thời khắc này trong mắt nàng, chính mình đáng sợ như thế dị năng thủ đoạn Mã Thế Hào, đã hoàn toàn cùng ma không có quỷ bất kỳ khác biệt nào. Có thể hắn bệnh của phụ thân, hẳn là phải làm sao? Ha ha, loại này tốt mã rẻ cùi gì đó, ngươi cũng thật không biết xấu hổ lấy ra nữa hiện. Quảng cáo, nhưng ngay khi hắn sắp tuyệt vọng là lúc Trần Diệu Dương cũng nhận mệnh vậy khổ sở nhắm hai mắt lại, một đạo quen thuộc như vậy bình thản tiếng cười lạnh như trước như vậy chẳng đáng vang lên. Hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt bất khả tư nghị đồng thời nhìn phía đáng sợ kia phong bạo long quyền trung tâm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe được một tiếng đủ để lay động toàn bộ cổ bào đáng sợ chiến minh tiếng vang lên, nguyên bản ở trong mắt mọi người không gì sánh được đáng sợ phong bạo long quyền, cư nhiên thoáng cái bị lực lượng đáng sợ xé rách. Thiên địa bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có cổ bào ngoại gió lay động lá cây hoa lạp lạp thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cái này có thể nói mộng ảo một màn. vẻn vẹn chỉ là một 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại thậm chí ngay cả Mã Thế Hào thuấn phát B cấp đỉnh dị năng ma pháp. Long quyền phong bảo cũng không thể đủ thương hắn mảy may, thật giống như đóng phim làm đặc hiệu chuẩn bị chơi vậy. Hơn nữa B cấp đỉnh phong dị năng ma pháp ở hoàn toàn thể tình huống dưới, lại vẫn một cổ lực lượng thần bí thoải mái mà xé rách. Điều này làm cho chính mắt thấy một màn này Stavia toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi, xanh thảm con ngươi không ngừng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Trời ạ, ta vừa rồi đến tột cùng là ở đúng thế nào một tôn kính đại nhân vật bất kính. Có thể ở B cấp đỉnh dị năng trong ma pháp như vậy bình yên vô sự, và lại vẫn có thể như vậy tùy tùy tiện tiện phá hư, sợ rằng tối thiểu cũng muốn bá thước đỉnh cũng chính là A cấp dị năng giả đỉnh cái tầng thứ kia cường giả, mới có khả năng cùng tư cách làm được. Có thể thế nhưng, điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn, mặc dù là từ mẫu thân trong bụng mà bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy tự đi đến cái loại này cao độ đi. Phải biết rằng bá thước đỉnh coi như là tại bọn hắn bred bên trong gia tộc cũng không nhiều ít a cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.